Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Zombie ghi chép. 1. Thăng tận thế tiêu đề. Diệp Miểu một lời không hợp liền ra tay đánh người thăng, làm sao bây giờ? Bên ngoài tất cả đều là zombie. Người nhanh nghĩ biện pháp a, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mang theo mũ bóng chày trẻ tuổi nữ hài tử nắm bên cạnh. Nam sinh cánh tay, móng tay rơi vào nam sinh trong da. Có thể thấy tia máu. Ta đạp ngựa làm sao biết làm sao bây giờ. Buông tay. Nam sinh giận không thể nghỉ vung ra mũ bóng chày nữ sinh. Chỉa về phía nàng mắng to. Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Những đồ chơi này ngửi được máu liền cùng ăn phấn khởi dược tề một dạng. Đại khái nữ sinh không có. Bị như vậy giống qua. Ngốc ngây tại chỗ. Người ở chỗ này không ít. Ước chừng mười mấy. Ăn mặc cùng một trường học đồng phục học sinh. Trên mặt mỗi người đều là tuyệt vọng cùng đau buồn. Trước đây không lâu, tận thế hàng lâm, nhân loại trở nên cùng trong TV cái xác biết đi zombie giống nhau như đúc. Biết người liền cắn, bị cắn người lại biến thành zombie tiếp tục cắn người. Lòng vòng như vậy, mà có người bị cắn sẽ không biến thành zombie. Bọn họ sẽ nắm giữ dị năng. Hết thảy tất cả đều cùng tiểu thuyết trong TV viết một dạng. Cả thế giới văn minh trật tự bắt đầu sụp đổ. Bọn họ đều là một trường học sinh cấp 3. Ngay từ đầu tránh ở trường học phòng ăn. Có thể tận thế bùng nổ thời điểm là cuối tuần. Trường học thức ăn của phòng ăn không nhiều. Rất nhanh liền hao hết. Bọn họ không được không nghĩ biện pháp rời đi trường học. Vốn là rời đi trường học còn có hơn 20 người. Rời đi trường học sau. Một đường chạy trốn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có 12 cái. Mà tòa thành thị này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thoáng như đã biến thành không thành. Cái đó giống giận nam sinh trước tận thế là nhân vật quan trọng của trường học. Cũng là đội ngũ hiện tại nhân vật thủ lĩnh. Bị giống mũ bóng chày nữ sinh là bạn gái của hắn. Bọn họ vì tìm vật liệu, bị vây ở tòa này đã bị cướp bóc không còn một mống trong siêu thị. Trên lầu bị lấp kín, dưới lầu tụ tập mấy chục con zombie. Ngăn cản zombie chẳng qua là một cánh tùy thời có thể bị đột phá cửa sắt. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ai đạp ngựa nghĩ chết ở chỗ này? Đây nên chết tận thế. Rốt cuộc vì sao lại phát sinh? Ta muốn về nhà. Đội ngũ người đều có chút tan vỡ. Mấy ngày nay bọn họ mỗi một cái thần kinh đều nằm ở khẩn trương cao độ trong. Chưa bao giờ dám có một khắc buông lỏng. Rất nhiều người đã tới tan vỡ điểm giới hạn. Đủ rồi. Nam sinh hét lớn một tiếng. Khóc có ích lợi gì? Khóc có thể đi ra ngoài sao? Muốn sống đều đạp ngựa cho ta an tĩnh. Tình cảnh từ từ an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nam sinh. Nam sinh gào xong cũng là ngốc phế dựa vào tường hút thuốc. Đều tiết kiệm chút khí lực đi. Trong đội ngũ một cái vác hai vai túi nữ sinh đi tới siêu thị bên. Cửa sổ. Lạnh lùng nói. Từ nơi này có thể tới. Nhìn thấy không, mọi người theo bản năng nữ sinh chỉ phương hướng nhìn sang. Đối diện dường như đang sửa chữa. Có một hàng còn không có tháo bỏ giàn giáo. Cách bọn họ lúc này vị trí hiện thời bất quá cách xa hơn 1 mét. Ninh Nhạc ngươi nói dễ dàng. Ngươi nhảy qua cho chúng ta nhìn một chút. Lấy mũ bóng chày cầm đầu các nữ sinh đối với hai vai. Bao nữ sinh phát động ngôn ngữ công kích. Còn có nơi này là A Thần dẫn đội. Lúc nào đến phiên các ngươi nói chuyện. Ninh Nhạc nhìn nữ sinh kia một cái. Vẻ mặt lãnh đạm. Ta chỉ là để cho ngươi biết môn có biện pháp gì có thể rời đi nơi này. Các ngươi có nguyện ý không nghe. Là chuyện của các ngươi. Ngươi. Các ngươi chớ ồn ào. Vào lúc này còn có cái gì tốt làm ồn. Trong lúc này cách xa như vậy. Chúng ta nam sinh có thể nhảy qua. Có thể những nữ sinh này, các nam sinh cau mày, thần ca, người thấy thế nào, có thể nhảy qua hãy đi trước. Sau đó dựng một cái giản ý cầu, cũng có thể quá khứ. Thần ca nhanh chóng nói, quá khứ có lẽ còn có thể còn sống. Bất quá đi cái kia liền chỉ có một con đường chết. Chuyện này, liều mạng, trong đội ngũ ngoại trừ nam sinh, cũng không thiếu nữ sinh. nhìn lấy cái kia sắp tới một thước khoảng cách, các nàng bão đoàn run lẩy bẩy. Rộng như vậy khoảng cách, làm sao có thể không có trở ngại. Trong nam sinh sức bật tương đối khá trước nhảy qua. Cái này một thước khoảng cách, đối với nam sinh mà nói đều không phải là đại vấn đề. Mấu chốt ngay tại nữ sinh, thần ca để cho bọn họ phá hủy siêu thị giá. Dựng tại đối diện nam sinh đỡ siêu thị giá. Để cho các nữ sinh liền như vậy quá khứ. Các nữ sinh ngay từ đầu rất sợ hãi. Bất quá cuối cùng tại thần ca dưới uy hiếp vẫn là đi qua. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Ninh Nhạc. Ninh Nhạc mới vừa leo lên cửa sổ, chuẩn bị đi lên siêu thị giá quá khứ. Đối diện một người nữ sinh đột nhiên một cước đá văng siêu thị giá. Siêu thị giá lật qua một bên, lăn xuống đi, đập xuống đất động tĩnh rất lớn. A, đạp siêu thị giá nữ sinh kia một mặt sợ hãi. Lời nói không có mạch lạc giải thích. Ta không phải cố ý, trời cao vòng cung sẽ đập chết người. Coi như không có đập phải người, đập phải hoa hoa thảo thảo cũng không tiện. Ninh Nhạc còn không có lên tiếng, phía dưới liền vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe lên tiếng bên trong ngậm lấy nụ cười. Mọi người đồng thời đi xuống phương nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một chiếc bẩn thỉu trong xe đưa ra một cái đầu. Là một cô gái. Tóc ngắn, người mặc áo da, phía trên rớt khoa trương kim loại vật, nhìn một cái chính là thiếu nữ bất lương ăn mặc, bất quá gương mặt đó rất sạch sẽ, mắt ngọc mày ngai, coi như mỹ nữ. Nữ sinh nằm ở cửa sổ xe, hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy bọn họ, con người vụt sáng hiện lên sáng bóng, là người hiền lành ôn nhu, chiếc xe kia rõ ràng một mực đậu ở chỗ này, cửa sổ xe mở ra. Có thể nhìn thấy bên trong có không ít xanh xanh đỏ đỏ quả vặt. Nữ sinh theo bên cạnh kéo qua một túi miếng khoai tây chiên mở ra. Trầm lặng nói, chỗ này cũng liền 3 mét, phía dưới còn có một lều. Ta nói các ngươi dựng cái gì cầu, trực tiếp nhảy xuống tới không là tốt rồi. Ngươi là ai a? Cao 3 mét, ngươi nói nhảy liền nhảy. Người này không là người khác, chính là Minh Thù, chạy nạn chứ. Chẳng lẽ vẫn là chúa cứu thế a? Làm mộng ban ngày cũng không phải là các ngươi làm như vậy. Không nên nói chúa cứu thế mà nói. Đó chính là đối diện cái đó Ninh Nhạc. Cái này vị diện ngụy nữ chủ chính là Ninh Nhạc. Không phải là trọng sinh cũng không phải là xuyên Việt. Càng không phải là xuyên sách. Nàng là theo ngoại tinh mà tới. Rất cao thượng đi, Ninh Nhạc là một cái người ngoài hành tinh. Chiếm cứ cái này kêu thân thể của Ninh Nhạc. Nàng vị trí tinh cầu, thân phận nàng cực kỳ nhỏ, bị người lấn áp, nhưng là đi tới nơi này, so với yếu ớt nhân loại, nàng chính là cường giả, người ngoài hành tinh bị lấn ép lâu, đột nhiên trở thành được người tôn kính cao thủ, lòng tự tin bành trướng đồng thời cũng khép lại dã tâm. Nàng lung lạc lòng người, xây dựng chính mình đoàn đội, từng bước tại tận thế xưng vương xưng bá. Không phục người của nàng, không phải là ném tới cho ăn zombie chính là trực tiếp giết chết. Bởi vì nàng xuất hiện, cả thế giới nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nam nữ chủ cuối cùng chết chết, tàn tàn, người ngoài hành tinh trở thành tận thế cuối cùng người thắng. Tổng kết một câu nói đại khái là hắc ám hệ nhân vật chính trưởng thành lịch sử. Mà nàng cổ thân thể này kêu Diệp Miểu. Diệp Miểu phụ thân là một cái nào đó quân khu thủ trưởng. Mẹ mất sớm, cùng cha thường xuyên cũng không thấy được một mặt, nhưng hai phụ nữ quan hệ cũng không cương. Tận thế tới trước, Diệp Miểu cùng một đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu say mềm ngủ ở khách sạn. Lúc tỉnh lại tận thế đã bắt đầu. Diệp Miểu thức tỉnh dị năng, mặc dù không phải là chân quý dị năng, nhưng là lực sát thương rất cường đại hỏa hệ dị năng. Diệp Miểu đi căn cứ tìm cha, dựa vào cha ở căn cứ uy tín, Diệp Miểu cũng tại tận thế mò bơi lội ra một chút thành tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.